Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, bồi dưỡng mới. Vương Gen chỉ chẳng qua là liếc mắt những kia đến từ thanh đồng đen chữ thập kỵ sĩ, rồi sau đó lại nhìn về phía ngân phát nữ tử, nói nhỏ câu: Lily, tạp chí trùng. Ngân phát nữ tử mặt đẹp hơi đỏ, Kurenai. Cứ việc qua một đoạn thời gian, nhưng nàng mới cuối cùng vẫn còn có chút không có thói quen như vậy thân mật gọi. Nhưng nàng cũng biết rõ, bây giờ là tại làm chính sự. Ngay sau đó nàng chính chính mặt mũi, gật đầu một cái, hướng những kia đến từ thanh đồng đen chữ thập bọn kỵ sĩ tỏ ý liếc mắt. Những kia thấp thỏm bất an trong lòng kỵ sĩ, khi nhìn đến Liliana nhãn thần sau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng đi tới kia Kusanagi gót tâu bên người, thô bạo đoạt lấy Kusanagi gót tâu ba lô, giao cho ngân phát nữ tử. Liliana tiểu thư, đây là ngài phân phó đồ vật. Liliana gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy ba lô. Thân là đại kỵ sĩ nàng, bén nhạy nhận ra được trong túi đeo lưng truyền ra nguyền rủa lực ba động. Nàng mở túi đeo lưng ra, cũng từ trong lấy ra một khối Misilta tấm đá. Đó là cùng không theo chi Lucifer thần cụ, Hắc ám thánh kinh có chút tương tự tấm đá. Nhưng khối này tấm đá cùng với so sánh mà nói, muốn càng tiểu cùng mỏng một chút. Hơn nữa, trên đó cũng không có khắc văn tự. Ngược lại có khắc mấy cái bản vẽ. Sơ lược nhìn, kia trên tấm đá khắc họa lấy, phảng phất là cá nhân. Khối này tấm đá chính là kia nguyên tác trong Kusanagi gót tâu, mặc dù có thể thành công thí thần chỗ mấu chốt Prometheus bí tịch. Kusanagi gót tâu thấy vậy, chính là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn có chút lo lắng lên tiếng. Cái kia, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Đó là ta tổ phụ nhờ cậy qua còn cho người khác. Please, give me. Nếu là tiền tài, hoặc là cái gì khác vật phẩm, Kusanagi gót tâu có lẽ sẽ cố kỵ tình huống bây giờ, lựa chọn im hơi lặng tiếng. Nhưng khối đá kia bàn, là hắn ra ra nhờ cậy hắn, tới nơi này còn cho người khác. Ải này từ hắn tổ phụ danh dự, hắn không thể không lựa chọn mở miệng cầu. Hơn nữa, hắn rất sợ phía bên kia nghe không hiểu lời hắn, còn nói ra vụng về tiếng Anh. Hơn nữa còn là kia loại trừ bọn họ quốc gia người. Trên căn bản người khác đều nghe không hiểu nhật thức tiếng Anh. Thế mà, tại chỗ người, không có một lý sẽ hắn. Bởi vì tại khối đá kia bản bị Liliana mang lấy ra. Vị kia, mạnh nhất chi vương, động. Bất luận hắn làm ra cái dạng gì động tác, lấy thân phận của hắn, vô luận ở nơi nào, cũng sẽ là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Gen giờ phút này chân mày hơi hơi khơi máu, có chút ngoài ý muốn đem Liliana trong tay tấm đá lấy tới. Nhìn kỹ liếc mắt sau đó, chính là nhìn về phía kia Kusanagi gót tâu, không nhìn cái kia lo lắng vẻ mặt, hỏi: thiếu niên, ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đây tới nơi này thời điểm, có hay không gặp qua người nào? Từ Gen trong miệng, phun ra một câu như vậy nói tiếng Nhật, nhượng Kusanagi gót tâu chợt sững sờ. Ngay sau đó hắn lại hơi quái dị nhìn về phía Gen. Người nên không biết, là chúng ta quốc gia người đi. Mắt thấy Kusanagi gót tâu đối với bọn họ vương bất kính. Thanh đồng đen chữ thập một vị trong đó kỵ sĩ, lại một cái tát vỗ vào Kusanagi gót tâu trên đầu. Tê, thật là đau, ngươi làm gì, ta làm gì, là ngươi đang làm gì? Vĩ đại, vương, đang hỏi ngươi nói. Ngươi lại có tư cách gì đối với? Đúng, vương tiến hành đặt câu hỏi. Gặp Kusanagi gót tâu tựa hồ còn muốn phản kháng. Thanh đồng đen chữ thập kỵ sĩ chính là phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Nhượng Kusanagi gót tâu hồi tưởng lại chính mình giờ phút này tình cảnh. Nhượng hắn không cam lòng cắn cắn răng. Mặc dù như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, hắn là như vậy cái thuộc về phản nghịch kỳ thiếu niên. Hắn mặc dù không cam, nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ khó chịu trả lời. Không biết rõ, ta đến một cái đảo Sardinia liền bị các ngươi bắt tới. Trừ các ngươi những người này, ta còn có thể gặp được đến người nào? Zen nhìn một chút Kusanagi Goto. Ngay sau đó lại thu tầm mắt lại. Như có điều suy nghĩ. Cái này Prometheus bí tịch. Theo lý mà nói hẳn là Kusanagi Goto tại đến đảo Sardinia sau đó. Mới sẽ gặp phải Veratranya. Cái này vị đến từ phía đông quân thần. Rồi sau đó bí tịch này trong mới sẽ bị phong ấn vào Veratranya bạch mã hóa thân quyền năng. Nhưng bây giờ, nội dung cốt truyện rõ ràng đã bởi vì chính mình xảy ra thay đổi. Cái này Kusanagi Goto vừa mới đến cái này đảo Sardinia. Liền bị thanh đồng đen chữ thập ma thuật liên hợp kỵ sĩ cho bắt tới đây. Dọc theo đường đi cũng không có gặp được người nào mới đúng. Chẳng qua là, hiện tại cái này Prometheus trong bí tịch, cũng đã phong ấn Veratranya một cái quyền năng hóa thân. Vẫn là bạch mã cái này hóa thân. Gen vuốt cằm, là tại trên phi cơ thời điểm gặp phải sao? Lúc này, thiếu nữ tóc vàng đi tới Gen bên người. Nàng nhìn Gen kia như có điều suy nghĩ gò má. Không khỏi lên tiếng hỏi, vương, không biết rõ ngài tìm cái này Prometheus bí tịch. Là có ích lợi gì sao? Lấy ngài thực lực nói. Đánh chết không theo thần. Hẳn không cần dùng đến bí tịch này đi. Gen nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Erika. Hắn ném ném trong tay tấm đá. Khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Nói, nguyên bản, ta dự định hủy diệt quyển bí tịch này. Nhưng là bây giờ, tình huống tựa hồ trở nên có chút thú vị ôi chao. Erika nghi hoặc chớp chớp cặp mắt. Hủy diệt Prometheus bí tịch. Lấy Gen đại nhân thực lực. Sẽ sợ hãi cái này Prometheus bí tịch sao? Rõ ràng không thể nào. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Ngoài ra, tình huống trở nên có chút thú vị là. Tựa hồ nhìn ra thiếu nữ nghi hoặc. Gen khóe miệng lộ ra một đạo mỉm cười. À, Lily, Erika, hai người các ngươi, có hứng thú hay không? Đi làm thịt mấy vị thần. Ôi chao, lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ngơ. Giết chết một vị thần. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật có thần tồn có ở đây không? Kusanagi Goto tại ngốc lăng thời điểm, trong lòng nghĩ như vậy nói. Mà những người còn lại, chính là mặt đầy đờ đẫn cùng khiếp sợ nhìn Gen. Những lời này hàm nghĩa, cho không thể không khiến người đi suy nghĩ sâu xa. Vị này, mạnh nhất chi vương. Chẳng lẽ chuẩn bị bồi dưỡng hai vị mới thí thần giả sao? Cái này là bực nào kinh người ý tưởng a? Chẳng lẽ, tại vị này, mạnh nhất chi vương, trong mắt, thí thần giả đều là cải trắng sao? Muốn cho người nào trở thành thí thần giả liền có thể trở thành thí thần giả. Xin lỗi, hai ngày này bắt đầu có chút vội vàng. Làm đến trễ như vậy mới đổi mới. Thật sự là xin lỗi. Nay thiên y có từ lâu canh ba. Đổi mới xong canh ba. Ta mới sẽ đi ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.